nhưng cũng có không ít quan điểm sai lầm về loại tư duy này. Có người nghĩ rằng, người dám phê bình tất cả, nghi ngờ tất cả là người có tư duy độc lập. Chúng ta từng bắt gặp trên mạng xã hội có những người thường xuyên tuôn ra những lời lẽ hết sức cực đoan. Nhiều người chưa hiểu rõ đã hùa theo ủng hộ. Những người như vậy chắc chắn không được coi là người có tư duy độc lập. Người có tư duy độc lập có khả năng phán đoán dựa trên một nền tảng tri thức nào đó. Ví dụ, khi đi theo một nền tảng giá trị kiên định, nhân tính bản ác, hay nhân tính không có bản thiện hay bản ác, chúng ta có thể đưa ra kết luận cho nhiều vấn đề. Tất cả những tư duy độc lập đều không độc lập hoàn toàn, mà phải xuất phát từ một phán đoán điểm. Các bạn học sinh sinh viên không cần phải vội vã tìm cách chứng minh bản thân có khả năng tư duy độc lập. Điều này là không cần thiết và cũng không thể. Cũng đừng ảo tưởng rằng chỉ cần đọc hết mấy cuốn sách khủng, nghiên cứu mấy bài báo chuyên ngành là bạn đã có thể đưa ra những kiến giải xuất chúng. Đây không phải là con đường của người có tư duy độc lập, mà chỉ là tâm lý tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Muốn có tư duy độc lập, chúng ta cần phải học cách đặt câu hỏi. Nhưng để đặt được câu hỏi một cách thiết thực, điều quan trọng nhất là phải biết cách phân tích và dự đoán, chứ không phải là ra sức phê bình người khác. Trước hết, phải loại bỏ quan điểm đánh đồng giữa phê bình người khác với khả năng tư duy độc lập. Sự phê bình không căn cứ trên kết quả phân tích và dự đoán sẽ mang đến những điều tồi tệ khiến người khác bị tổn thương. Mục đích của tư duy độc lập là để tìm ra chân lý từ những điều chưa đúng, chứ không phải để đả kích phê bình người khác. Tài sản lớn nhất mà tư duy độc lập mang lại chính là khả năng phán đoán. Có kỹ năng phán đoán độc lập mới có thể đặt được câu hỏi. Có được câu hỏi mới biết được lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai. Và dù hậu quả tốt hay xấu, chúng ta cũng phải tự chịu trách nhiệm, không được đổ lỗi cho người khác. Như vậy, chúng ta mới có thể nâng cao được khả năng tư duy của bản thân. Mười, chọn sách như thế nào? Lựa sách mà đọc cũng như lựa bạn mà chơi. Hãy coi chừng bạn giả. Damiron. So sánh với việc đi du lịch Nam Châu, kết giao bạn bè và khám phá thực tiễn, đọc sách là một phương thức giúp bạn tìm hiểu thế giới và mở rộng tầm mắt theo đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Đọc sách cũng là một phương thức rèn luyện tư duy. Bạn đang từ tư duy tuyến tính trở thành tư duy phức tạp. Đặc biệt, đọc nhiều sách và với các thể loại khác nhau là một phương pháp giúp bạn dần dần xây dựng được một tư duy độc lập. Tất nhiên, mỗi người có một nhu cầu và hứng thú đọc sách khác nhau nên không thể bắt ai theo khuôn khổ nhất định nào được. Chúng ta nên lựa chọn các loại sách phù hợp với bản thân chứ không phải mù quáng chạy theo số lượng. Các bạn nên cân nhắc thời gian để đọc 4 loại sách sau một cách hợp lý. Sách kỹ năng thông thường bao gồm các loại sách giúp ích cho việc rèn luyện kỹ năng mềm cũng như kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm sống, nuôi dưỡng tâm hồn. Các loại sách chuyên ngành nhuần nhuyễn một chuyên ngành nào đó chính là chìa khóa để bạn sinh tồn trong xã hội ngày nay. Đừng mong sách chuyên ngành có sức hấp dẫn như tiểu thuyết. Hãy kiên nhẫn với những cuốn sách khoai nhất. Chúng sẽ giúp bạn tiến bộ thêm nhiều. Mỗi năm, bạn nên đặt mục tiêu đọc một vài cuốn sách gắn liền với chuyên ngành mình đang học. Các loại sách giúp mở rộng tầm nhìn. Những người chỉ có một khối tư duy chuyên ngành thực sự rất đáng sợ. Nếu chỉ có một lối tư duy, bạn sẽ khó lòng suy nghĩ một cách linh hoạt được. Muốn học hỏi được các phương thức tư duy khác, bạn cần chăm chỉ nghiên cứu đa dạng về các thể loại sách. Các loại sách trào lưu. Xã hội đang vận động từng ngày, từng giờ. Bạn cần bắt nhịp với xu thế thời đại, nên đừng quên dành thời gian để đọc báo, tạp chí, các chương trình truyền hình dành cho giới trẻ, nắm bắt các trào lưu xã hội. Những điều này có thể ảnh hưởng đến định hướng sau này của bạn trong cuộc sống. Tôi cũng thường mua tùy bút của người nổi tiếng, vừa để giết thời gian, vừa để học tập văn phong và cách tư duy phân tích vấn đề của họ. Lợi ích tôi thu được không hề nhỏ. 11. Đọc sách như thế nào? Nhiệm vụ đầu tiên khi đọc sách là hiểu và nắm vững lấy điều đã đọc. Nhiệm vụ thứ hai là suy nghĩ điều đã đọc. Nhiệm vụ thứ ba là ghi chép lại những điều cần nhớ. Và cuối cùng, nhiệm vụ thứ tư là thấy được cuốn sách dạy cho ta điều gì mới. Nó có thông báo cho ta những kiến thức mới không? Nó có dạy ta một số thủ thuật quan sát, làm việc, học tập mới không? Nó có gợi ý cho ta những ý nghĩ mới không? Nó có thức tỉnh tâm trạng và nguyện vọng đặc biệt không? Câu hỏi đọc sách như thế nào có thể cụ thể hóa thành rất nhiều câu hỏi nhỏ hơn. 1. Một năm nên đọc bao nhiêu cuốn sách? Ở Việt Nam, văn hóa đọc dường như chỉ ở giai đoạn đang phát triển và chưa được quan tâm nhiều. Tùy theo lứa tuổi, thời gian và sở thích của mỗi người, mỗi năm các bạn trẻ nên dung nạp khoảng 20 đến 30 cuốn sách và tạp chí các thể loại mới đạt yêu cầu. Tất nhiên, không nên đuổi theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. 2. Làm sao để chọn được sách hay theo đúng sở thích của mình? Nhiều bạn sinh viên chỉ mong được ai đó giới thiệu cho những cuốn sách hấp dẫn. Như vậy, khá là bị động, vì những cuốn người khác cho là thú vị thì chưa chắc đã thú vị với bạn. Vì thế nên chỉ coi ý kiến của họ là tham khảo. Bạn nên dành thời gian để chọn một sách một cách kỹ lưỡng, vì trong thời đại thông tin tràn lan như hiện nay, tìm được một cuốn sách chất lượng không phải dễ dàng. Bạn không nên chọn sách chỉ dựa trên các tiêu chí như tên hay, bìa đẹp, mà phải kiểm định kỹ giá trị nội dung bên trong. Bạn có thể đến các nhà sách lựa chọn, lên các diễn đàn của các tín đồ đọc sách để tham khảo và có quyết định của riêng mình. 3. Tôi không đủ thời gian để đọc sách. Đối với những người không yêu sách, họ luôn có thừa thời gian để chơi điện tử, đá bóng, shopping. Nhưng khi cầm trên tay một cuốn sách, họ nghĩ rằng mình không đủ thời gian để tỉ mẩn đọc hết từng trang. Những việc chúng ta thích làm thì chúng ta sẵn sàng hy sinh nhiều thời gian hơn mà không thấy phí phạm. Nếu như bồi dưỡng được thói quen đọc sách, nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ thấy việc đọc sách có thể tranh thủ bất cứ lúc nào. Khi đi làm rồi, tôi vẫn giữ thói quen mang theo sách mỗi khi đi công tác. Đầu giường ngủ của tôi lúc nào cũng để sẵn sách. Tủ sách trong phòng cũng ngày một đầy lên. Nếu như môi trường sống của bạn tràn ngập sách, một ngày nào đó bạn cũng sẽ yêu sách. 4. Đọc một cuốn sách cần bao nhiêu thời gian? Đọc nhanh tốt hay đọc kỹ tốt? Đọc nhanh hay đọc chậm còn tùy thuộc vào mức độ dinh dưỡng của cuốn sách mà bạn đọc. Nếu bạn đọc phải những cuốn sách dài dòng, tẻ nhạt, chúng ta có thể đọc lướt qua, tổng kết những đặc điểm đã khiến cuốn sách đó trở thành thảm họa. Điều đó có lợi cho khả năng phân tích và đánh giá của bạn. Sau này sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu để bạn chọn sách. Với những loại sách uyên thâm, sâu sắc, chúng ta phải tốn thời gian để tiêu hóa hơn. Có thể mất 1, 2 tháng, thậm chí cả năm trời. Kể cả các giáo sư cũng không dám tuyên bố rằng mình có thể đọc toán học cao cấp hay triết học đại cương trong một vài ngày được. Khi đọc tiểu thuyết văn học hay các tác phẩm dài hơn về lịch sử, nghệ thuật mà không có nhiều thời gian, các bạn có thể sắp xếp thời gian để đọc những phần hay nhất hoặc phần mình quan tâm nhất trước. 5. Tìm kiếm niềm vui khác khi đọc sách. Quá trình đọc sách không chỉ mang lại cho bạn kiến thức mà còn đem lại nhiều giá trị tinh thần, mở ra các mối quan hệ xã hội như giới thiệu sách hay cho bạn bè, viết lời bình cho những cuốn sách yêu thích và chia sẻ cùng tác giả qua thư từ hay các buổi gặp mặt trực tiếp, tặng sách cho người thân hoặc những người mới quen biết. Điều này sẽ để lại ấn tượng rất tốt. Nếu có kiến thức chuyên sâu về một thể loại sách nào đó, bạn nên mạnh dạn ứng tuyển làm cộng tác viên cho các nhà xuất bản. Điều này sẽ giúp cho bạn vừa tăng được thu nhập, vừa có cơ hội để luyện tập, trau dồi khả năng tư duy và văn phong của mình. Đọc nhiều sách có giúp bạn nâng cao được năng lực cạnh tranh không? Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết trong sách, người đó mới sử dụng sách một nửa. Sách làm trí tuệ con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn. Ephraim Lessing. Tôi có một cô bạn yêu thích đọc sách từ bé. Hồi còn trung học, các bạn đều xem cô ấy là người chững chạc, có khả năng hoạch định tương lai cho mình. Trong suốt 4 năm học đại học, cô ấy học hành chăm chỉ, không tham gia một hoạt động tập thể nào, cũng không đi làm thêm. Kết quả là khi ra trường, cô ấy ở nhà ăn cơm với bố mẹ gần 1 năm mà vẫn chưa trúng tuyển vào nơi nào. Câu chuyện trên là ví dụ cụ thể nhất cho việc nếu không biết biến kiến thức thành trải nghiệm thực tế, chúng ta sẽ không thể nắm bắt được cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đọc sách nhiều và có được bằng cấp mơ ước chứng tỏ bạn rất nỗ lực. Tuy nhiên, những điều đó không đủ để chứng minh năng lực của bạn. Điều quan trọng là phải phân biệt được trình độ và năng lực. Trình độ có thể đo được bằng bằng cấp, nhưng năng lực chỉ có thể chứng minh qua thành tựu mà bạn đạt được trong công việc. Tất nhiên, vẫn có một số loại bằng cấp sẽ chứng minh được năng lực của bạn như bằng lái xe, bằng ngoại ngữ. Nhìn vào các loại bằng này, người khác có thể đánh giá xem trình độ của bạn đã đạt đến đâu, nhưng sách thì không thể. Không ai đánh giá được năng lực của bạn chỉ qua số lượng sách mà bạn đã đọc. Đọc sách mà tự đào sâu suy nghĩ tìm lời giải đáp. Đọc sách mà không đúc rút ra những điều đáng ghi nhớ. Đọc sách mà không sử dụng trong hiện thực cuộc sống thì đó chỉ là sự tích lũy về mặt số lượng, chứ không đạt được mục đích của đọc sách cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Bồi dưỡng và duy trì thói quen đọc sách là điều cần thiết vì chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới, mở rộng tầm nhìn và thanh lọc tâm hồn. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, chúng ta phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa trải nghiệm thực tế phong phú và khả năng tư duy nhạy bén. Đọc sách chính là một phương pháp để nâng cao khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Nên chăm chỉ làm thêm hay chăm chỉ học hành? Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất. Benjamin Franklin. Sinh viên không chỉ có nhiệm vụ học tập thật tốt mà còn mang cho mình nỗi lo về học phí và chi phí sinh hoạt. Dù các trường đều có các khoản trợ giúp làm vơi bớt gánh nặng của sinh viên như học bổng, vay vốn ưu đãi, miễn phí học phí, trợ cấp hàng tháng, nhưng chỉ là một phần. Cá nhân tôi rất ủng hộ các bạn sinh viên đi làm thêm, sử dụng đôi tay và khối óc của mình để bù đắp một phần chi phí sinh hoạt giúp cha mẹ. Với các bạn có điều kiện gia đình khá giả hơn, đi làm thêm là cơ hội để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, gia tăng cơ hội cạnh tranh sau này. Có bạn lại nghĩ, liệu dùng thời gian học đại học để làm thêm với giá rẻ bèo nhèo có lãng phí không? Khi chọn công việc làm thêm, điểm qua điểm lại cũng chỉ thấy có các công việc như phát tờ rơi, đưa báo, bán hàng, PG, PB, gia sư, v.v. Quả thực, làm những công việc này tốn thời gian, đôi khi thật mất mặt mà thu nhập chẳng đáng là bao và không học hỏi được điều gì. Theo tôi, cụm từ đã từng có kinh nghiệm cho công việc phát tờ rơi vào CV xin việc hay không không quan trọng bằng việc trả lời các câu hỏi sau. 1. Tờ rơi thiết kế thế nào để tăng sự thu hút, không bị người đi đường vứt bỏ ngay khi vừa nhận được. 2. Bến xe buýt, chung cư và cổng trường, địa điểm nào phát tờ rơi hiệu quả hơn? 3. Thời điểm tốt nhất để phát tờ rơi là khi nào? 4. Những người như thế nào sẽ thích nhận tờ rơi? Họ có phải là đối tượng khách hàng cần hướng tới không? 5. Làm thế nào để tìm được đối tượng kinh doanh tiềm năng giữa một đám đông người qua lại? 6. Làm thế nào để tránh xảy ra va chạm khi gặp đối thủ cạnh tranh tại cùng một địa điểm? Vậy đấy, những việc tuy nhỏ nhưng chứa ẩn rất nhiều bài học đáng học hỏi mà bạn không thể dễ dàng nhìn thấy. Hiện nay, không ít bạn sinh viên rất hứng thú với công việc bán thời gian ở văn phòng vì các nguyên nhân. Công việc tương đối ổn định, thù lao cũng khá khẩm hơn. Có thể trực tiếp rèn luyện nhiều kỹ năng, có thể coi là bước đệm cho một công việc trong tương lai. Cơ hội làm việc bán thời gian ở văn phòng yêu cầu các bạn sinh viên phải có năng lực và kỹ năng nhất định nào đó. Những công việc đơn giản như gia sư, bán báo, phát tờ rơi, giao hàng, kinh doanh, cộng tác viên báo chí, quét dọn vệ sinh, quản lý thư viện thì yêu cầu đơn giản hơn và dễ dàng tìm kiếm hơn. Đi gia sư có lẽ là công việc nhiều bạn sinh viên chúng ta lựa chọn nhất. Mức giá trả cho một giờ dạy chỉ ở mức trung bình, nhưng công việc này cũng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt và một kiến thức nền tảng cần thiết. Những điều này rất có lợi cho công việc sau này của bạn. Điều quan trọng nhất của việc bồi dưỡng năng lực không phải là bạn làm nghề gì, mà là trong quá trình làm, bạn học hỏi và tư duy được những điều gì. Khi tìm việc làm thêm ở các trung tâm môi giới việc làm, bạn cần lưu ý để không bị lợi dụng. Một số nơi yêu cầu bạn cọc tiền trước, sau đó lại khất lần khất lượt hoặc lấy lý do để phủi tay các bạn. Hoặc có nơi bắt ép các bạn làm thêm những công việc không đúng với hợp đồng thỏa thuận ban đầu, hoặc tùy tiện bắt lỗi để trừ lương do đa phần các bạn sinh viên chưa nắm rõ các quy định về sử dụng lao động. Ghi nhớ những điều này, các bạn sẽ tránh nhận phần thua thiệt về mình. Những điều này sẽ vẫn còn giá trị khi bạn thực sự bươn trải và kiếm sống. Chung sống cùng bạn bè khó hay dễ? Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện là quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác. William Arthur Ward. Trước khi học đại học, nhiều bạn chỉ quen sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ, nên khi phải ở ký túc xá hay thuê nhà, họ mới gặp rắc rối vì phải chung sống với người khác trong môi trường tập thể. Khi sống trong môi trường như vậy, bạn sẽ phải học cách suy nghĩ cho người khác và tôn trọng riêng tư của họ. Sống trong một tập thể như ký túc xá dễ xảy ra mâu thuẫn giữa những tính cách khác nhau. Mâu thuẫn châm ngòi từ những chuyện rất vặt vãnh rồi sau đó bị nhân lên do tính cách bồng bột của các bạn trẻ. Có bạn vô tình không quan tâm tới cuộc sống của bạn cùng phòng, nửa đêm vẫn tám chuyện điện thoại, cày game ầm ĩ, vứt rác khắp phòng, tùy tiện dùng đồ của người khác. Sự vô tâm này thật khó chấp nhận, nhưng nếu nói thẳng thì sợ mất lòng, còn nhắc khéo thì có vẻ không mấy hiệu quả. Theo kinh nghiệm chung sống thì khó có thể uốn nắn được những bạn trẻ này, vì từ bé họ đã quen nhận sự chăm sóc vô điều kiện của cha mẹ, chưa bao giờ phải quan tâm đến người khác. Vậy làm cách nào để đối phó với những người bạn cùng phòng vừa vô tâm lại vừa cứng đầu như vậy? Tôi có hai lời khuyên. Thứ nhất, tổng hợp ý kiến của các bạn cùng phòng khác để cùng nhau đưa ra những quy định về cách sống và giao tiếp trong phòng. Thứ hai, đưa vấn đề này ra cán bộ lớp hoặc ban quản lý ký túc xá, tổ chức một buổi thảo luận chung, sau đó thống nhất một bản nội quy ký túc xá, yêu cầu mọi thành viên thực hiện nghiêm túc. Thực ra, mâu thuẫn trong thói quen sinh hoạt rất dễ giải quyết, chỉ cần chuyển phòng là mọi việc sẽ ổn thỏa. Nguy hiểm hơn, đã có không ít bạn bị lây nhiễm thói quen sống tiêu cực từ các bạn cùng phòng như chơi điện tử, đánh bài, lô đề, tám chuyện tối ngày. Ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi khi ở chung một môi trường với những bạn như vậy. Nhưng đừng vì thế mà dễ dãi với bản thân, vứt bỏ sự nỗ lực. Bạn cũng không nên coi thường họ. Khi có thời gian nên giao lưu cùng họ. Tất nhiên phải có chừng mực nào đó. Chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều điều mới đấy. Thực ra, giao tiếp với các bạn chung phòng chỉ là một phần trong kỹ năng giao tiếp xã hội mà bạn cần rèn luyện. Hãy cố gắng sống chân thành với người khác, nhất là bạn học của chúng ta. Nhưng cũng cần phải nhanh nhạy đoán biết khi nào nên đối xử chân thành được, khi nào lại thực dụng, với ai thì chân thành và phù phiếm với những ai. Bởi vì trong xã hội có đủ loại hạng người, không nên chỉ dùng một phương pháp để giao tiếp với tất cả. Khi học được cách chung sống với các bạn cùng phòng, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm về đối nhân xử thế. Học cách giao tiếp là một quá trình học hỏi không ngừng và đầy khó khăn. Trên chặng đường đó, bạn có thể bị hiểu nhầm, bị coi thường, bị bắt nạt, bị tổn thương. Không ít bạn trẻ kể rằng họ luôn đối xử thật lòng với người khác, nhưng người khác lại không đối xử như vậy với họ. Tình huống này vô cùng phổ biến, vì ai cũng coi trọng sự cho đi của bản thân mà coi nhẹ sự cho đi của người khác. Biết đâu, trong lúc bạn đang than thở như vậy, lại có ai đó khác cũng đang oán trách bạn. Chỉ có một bí quyết cho bạn, đó là đừng buồn phiền vì hiểu lầm nhỏ nhặt trong giao tiếp. Hãy cứ tin tưởng, cho đi và giúp đỡ người khác. Đừng mong chờ sự biết ơn từ họ, vì cái được lớn nhất của bạn là sự thanh thản trong tâm hồn. Giao tiếp với ai, bạn sẽ trở thành người như vậy. Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn. Benjamin Franklin. Tính cách của mỗi người là kết quả của quá trình tương tác với hoàn cảnh xung quanh. Thích giao tiếp với ai, bạn càng có xu hướng trở thành người như vậy. Muốn trở thành một người có suy nghĩ độc lập, chúng ta càng nên tiếp xúc và kết bạn với những người có tư duy như vậy. Vậy những người nào thường có tư duy độc lập? Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ? Những người thích đọc sách hay thích đi du lịch có phải những người thích tư duy độc lập không? Thường những người tư duy độc lập thích đọc sách, thích du lịch, thích giao lưu. Nhưng tiêu chuẩn quan trọng đó là họ dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Một người bạn có đầu óc tư duy không phải là người có thể lắng nghe bạn hay luôn tán đồng quan điểm với bạn. Bạn khó tìm người đó ở xung quanh mình, nhưng không thiếu nếu bạn bỏ công sức ra để tìm kiếm trên mạng xã hội. Mỗi người họ đều có vòng kết nối của riêng mình. Bạn không cần phải tìm kiếm tất cả những người mạnh về tư duy, mà chỉ nên tập trung vào đôi ba người bạn thực sự quan tâm và ấn tượng. Thời đại Internet với rất nhiều phương thức tương tác cá nhân đã mở ra rất nhiều cơ hội. Bạn có thể tìm thấy họ qua những đặc điểm sau. 1. Họ từng ra sách có chất lượng. 2. Khi đọc được một cuốn sách hay, hãy tìm kiếm tác giả đó qua Facebook, Twitter hay blog. Những người có trong danh sách của họ phần nhiều là những người có tính cách giống họ. 3. Họ thích tổng kết những điều đã trải qua trong cuộc sống, công việc và chia sẻ trên trang cá nhân. 4. Họ thích đọc sách và thường xuyên giới thiệu cho bạn bè. 5. Cuộc sống của họ phong phú và nhiều màu sắc. Thậm chí, những điều nhỏ bé của họ cũng khiến cho người khác cảm thấy thích thú và vui vẻ. 6. Họ ăn nói ôn hòa, thấu tình đạt lý, dám thừa nhận sai lầm, nhưng cũng rất kiên trì theo đuổi quan điểm cá nhân của mình. Vậy làm thế nào để bạn có thể tương tác với những người đó? Đầu tiên, bạn cần hiểu một cách đúng đắn. Muốn học cách tư duy độc lập, không phải là nhất định chỉ kết bạn với những người như vậy. Tôi nói rằng, quen với nhiều người có tư duy độc lập thì xác suất bạn trở thành những người như vậy sẽ lớn hơn mà thôi. Thứ hai, không nhất thiết phải làm bạn với những người như vậy, vì có lẽ họ cũng rất bận rộn. Bạn chỉ cần quan tâm đến họ, dung nạp những tư duy và góc nhìn mà họ chia sẻ. Dần dần, bạn sẽ học được cách tư duy độc lập. Thứ ba, bạn hãy phân tích cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của họ. Họ quản lý tiến độ công việc của mình ra sao? Làm thế nào để họ khắc phục được sự trì trệ của bản thân? Họ thích thể loại sách gì? Thích thảo luận về chủ đề gì? Làm thế nào để họ có thể giữ được cân bằng giữa cuộc sống và công việc? Học cách quan sát chính là một cách để bạn học tập từ họ. Nên học tiếp thạc sĩ hay đi xin việc? Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh, chẳng thứ gì làm họ thỏa mãn. La Fontaine. Học thạc sĩ hay đi xin việc? Rất nhiều bạn sinh viên đã băn khoăn câu hỏi này khi vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học. Rất nhiều bạn muốn chuyển lên học thạc sĩ không phải vì muốn chuyên tâm nghiên cứu ngành của mình đã học, mà vì họ chưa sẵn sàng để thích ứng với xã hội. Họ muốn qua thời gian học thạc sĩ để trì hoãn thời gian hòa nhập và để làm đẹp cho bộ hồ sơ xin việc của mình. Học thạc sĩ hay đi tìm việc là do bạn quyết định. Chúng đều không phải mục tiêu cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Mục tiêu cuối cùng và lớn nhất là khiến cho bản thân và gia đình chúng ta sống hạnh phúc. Thạc sĩ hay công việc chỉ là hai con đường khác nhau để định hướng tới mục tiêu, nên thật khó để phán đoán xem con đường nào tốt hơn. Cuộc đời tạo thành từ những sự lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Đã chọn A thì phải từ bỏ B. Bạn phải phân tích xem A hay B phù hợp trong điều kiện hiện tại. Điều trớ trêu là dù chọn A hay B thì bạn đều có thể thành công hoặc thất bại. Không có lựa chọn nào là an toàn tuyệt đối cả. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy nhiều bạn sinh viên tiêu tốn bao nhiêu thời gian chỉ để phân tích hơn thiệt của việc học thạc sĩ và tìm việc. Thậm chí có bạn còn đặt ra một lô những giả thiết dạng như nếu như phải chuẩn bị thi đầu vào thạc sĩ thì sẽ không thể chuẩn bị hồ sơ và đi phỏng vấn. Nếu như chuẩn bị đi phỏng vấn thì không thể ôn thi đầu vào được. Ôi cái vòng luẩn quẩn, tại sao họ không tận dụng khoảng thời gian đó để chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng đắn? Tôi từng biết có bạn sinh viên tốt nghiệp học viện ngoại giao, trên tay vừa cầm thông báo nhập học thạc sĩ mà vẫn có trong tay tờ giấy tuyển dụng của 3-4 công ty có tiếng, trong khi vẫn có thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Ai nói với bạn rằng trong thời gian luyện thi thạc sĩ chỉ có thể làm được một việc đó thôi? Ai nói với bạn rằng toàn bộ thời gian và công sức nên dồn cho một sự lựa chọn duy nhất mới có thể mang đến hiệu quả tối ưu? Đừng tự tạo ra những cái bẫy logic cho chính mình. Sau đó lãng phí thời gian để suy xét, thời gian đó đủ cho bạn viết được một bản CV tốt và gửi đến cả tá công ty rồi. Với 24 tiếng mỗi ngày, bạn cần 8 tiếng để ngủ nghỉ, 2 tiếng để ăn uống, 2 tiếng để vui chơi, 10 tiếng để học tập. Kể cả như vậy, bạn vẫn còn 2 tiếng để chuẩn bị tìm việc. Thi thạc sĩ và tìm việc vẫn có thể làm cùng một lúc. Đã có rất nhiều người vừa đi học vừa đi làm mà vẫn sắp xếp được thời gian ổn thỏa đấy thôi. Đừng tốn quá nhiều thời gian để suy xét, vì đó chỉ là giai đoạn bạn né tránh hiện thực và phó mặc thời gian trôi mà bạn không hay biết. Dẫu bạn không gặp may trong kỳ thi đầu vào thạc sĩ thì bạn vẫn còn có thể đi tìm việc. Đừng tự tưởng tượng ra xem nếu thi trượt thì hậu quả sẽ thảm họa như thế nào. Đừng dẫm lại vết chân của những người đã thất bại chỉ vì tự đặt ra những giả thiết đen tối. Hãy luôn nhớ rằng cuộc đời không bị điều khiển bởi một sự lựa chọn duy nhất. Con người thường hay quy thất bại của hiện tại là do sự lựa chọn sai lầm của quá khứ, mà quên rằng lựa chọn quan trọng nhất để quyết định tương lai là phải lập tức đưa ra lựa chọn ngay thời điểm hiện tại. Lựa chọn phương hướng học thạc sĩ tốt nhất. Người không mạo hiểm điều gì, không làm gì, không có gì, chẳng là gì. Anh ta có thể tránh được đau buồn và thống khổ, nhưng anh ta không thể học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành hay thực sự sống. William Arthur Ward. lấy được tấm bằng thạc sĩ thì nhất định sẽ tìm được một công việc tốt. Chưa chắc. Với nhiều công việc hiện nay, tấm bằng thạc sĩ chưa thể chứng minh cho thực lực của bạn. Chỉ có những kinh nghiệm thực tiễn và tiềm năng mà bạn thể hiện mới đủ sức thuyết phục các nhà tuyển dụng. Thử suy nghĩ thêm. Nghiên cứu sinh của các trường nổi tiếng sẽ có giá hơn chăng? Điều này thì chắc chắn. Các trường nổi tiếng thường có số lượng học viên tương đối lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có cơ hội để làm quen với nhiều người hơn và có thể nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ sau khi tốt nghiệp. Ở Việt Nam, các trường nổi tiếng thường tập hợp các đội ngũ giảng viên chất lượng, nên bạn có nhiều cơ hội để được đào tạo bài bản hơn. Trước kia, khi quyết định thi lên thạc sĩ, tôi cũng lựa chọn thi tại trường mà mình đang học vì thành tích chuyên ngành của tôi khi đó không có gì nổi trội. Thi trường mình đã quen học sẽ cảm thấy chắc ăn hơn. Lựa chọn này có 3 điểm tốt. Một là tiện cho việc ôn tập, hai là sẽ nắm rõ thông tin liên quan đến chuyên ngành và thầy cô hướng dẫn trong trường. Ba là xác định mục tiêu học các môn chuyên ngành tốt hơn. Nếu bạn không ngại mạo hiểm, quyết tâm lựa chọn các trường danh tiếng và chuyên ngành khó nhằn, thì điều duy nhất bạn có thể làm là dốc toàn lực cho việc ôn tập để đưa mình đến gần với mục tiêu hơn. Nếu như lựa chọn thi chuyên ngành hoàn toàn khác với chuyên ngành mà mình đang học đại học là điều không hề dễ. Hãy sớm bổ sung cho mình kiến thức và lý luận cốt lõi. Chỉ khi nền tảng chuyên ngành vững vàng, bạn mới chắc chân để tiến cao hơn. Có một số bạn lựa chọn thi cao học không phải do ý nguyện của cá nhân, mà là xuất phát từ sự thúc ép của cha mẹ. Nghe theo lựa chọn của cha mẹ là đúng hay sai? Điều này chưa thể quyết định được. Khi có những ý kiến bất đồng, tốt nhất là cả gia đình nên chia sẻ bình đẳng và tính toán cặn kẽ để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Sau khi tìm hiểu chuyên ngành mà mình định thi, các bạn hãy xem xét các nhân tố dưới đây để đánh giá một cách khách quan những rủi ro có thể xảy ra. 18. Tại sao tôi không muốn đi làm? Thật khó mà suy nghĩ cao khi cả hai người chỉ nghĩ tới việc kiếm sống. Jean Jacques Rousseau. Nếu như có thể lựa chọn, tôi chắc chắn rằng có không ít các bạn sinh viên muốn sống mãi mãi những ngày tháng sinh viên vô ưu vô lo, không muốn đi làm. Không chỉ các bạn sinh viên, những người đi làm lâu năm muốn bỏ việc cũng rất nhiều. Chọn công việc cũng là chọn trách nhiệm. Lý do khiến nhiều người không muốn tìm việc đa phần là vì lo sợ bản thân không thể cáng đáng được những thử thách và áp lực trong công việc. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm lý của các bạn sinh viên mới ra trường. Khi chưa có sự chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng, nay đột nhiên bị quẳng vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Câu chuyện trở nên thật khủng khiếp và đủ khiến chúng ta gục ngã. Thực ra, nguyên nhân gục ngã không phải do áp lực công việc, mà do nỗi sợ hãi vô hình kia. Thất bại rồi thì sao chứ? Không chỉ riêng bạn, ai cũng phải vượt qua cửa ải này. Khi sắp thi tốt nghiệp đại học, một hôm tôi chợt thẫn thờ suy nghĩ, không biết sau này mình sẽ làm gì và phải bắt đầu từ đâu. Nhưng một thời gian sau, tôi đã biết mình phải làm gì. Viết một tập hồ sơ và dốc toàn lực để đi tìm việc. Kể cả công việc tép diêu, không đúng với sở trường, tôi cũng không bỏ qua. Có một số bạn không muốn đi làm không phải vì không có công ty nào chịu nhận, mà họ không thích những công ty đó. Tâm lý của họ là không tìm được công việc tốt thì thà thi lên cao học còn hơn. Với những bạn trẻ này, tôi có một lời khuyên. Xã hội đang ngày càng mở cửa, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội việc làm. Nhưng những công việc thuộc nhóm ngành dịch vụ cao cấp trong môi trường văn phòng lại rất ít. Cộng thêm tình trạng lạm phát đang lan rộng, tìm được một công việc hoàn toàn vừa ý lại càng khó. Có hai con đường dẫn chúng ta đến với mục tiêu. Một là nhảy vọt, hai là từng bước tiến lên. Thực tế là hầu hết chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương án 2 khi chưa có một kỹ năng đặc biệt nào đó khiến người khác ngưỡng mộ, chưa hiểu biết thật rõ lĩnh vực hoặc công việc mà bạn yêu thích. Nếu như chúng ta chỉ dán mắt vào các công ty trong bảng xếp hạng Fortune và mơ tưởng thì khó mà tìm được công việc mơ ước. Làm việc trước, chọn việc sau là một kế hoạch không hề tồi. Bởi trước hết bạn phải học cách đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải là chờ đợi đến khi được đặt vào môi trường mơ ước mới xuất phát. Chí tiến thủ phải được rèn luyện qua giông bão, chứ không phải là qua những ngã rẽ khi gặp khó khăn. Tôi từng nghe chuyện một cậu sinh viên vừa ra trường kể lại rằng mẹ cậu có người quen làm tuyển dụng cho một công ty phần mềm nổi tiếng ở Hà Nội. Cậu chỉ cần đến phỏng vấn vài ba câu là chắc chắn được nhận vào làm với mức lương xấp xỉ 15 triệu. Không ngờ cậu ấy nhất mực từ chối. Con nói với mẹ rằng sẽ tự thân vận động, không cần nhờ đến sự giúp đỡ hay mối quan hệ nào. Mẹ cậu giận dữ, bạn bè chê cười nói cậu ngốc nghếch. Trong thị trường việc làm đang ngày càng khắc nghiệt như hiện nay, hành động của cậu bạn này thật là hiếm hoi. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện này, mỗi người có một đánh giá khác nhau. Có người cho rằng cậu sinh viên nên nghe theo sự sắp xếp của mẹ, rồi sau này đủ lông đủ cánh thì muốn làm gì cũng được. Nhưng cũng có không ít người ngưỡng mộ cậu, cho rằng thanh niên nên tự xây dựng tương lai của chính mình, không nên nhờ vào các mối quan hệ. Thực ra, việc nên hay không nên dựa vào các mối quan hệ không phải là vấn đề quá quan trọng. Điều cốt lõi ở đây là bạn có muốn làm công việc đó và có đủ khả năng để đảm đương hay không. Tôi từng đọc hoặc nghe ở đâu đó câu đại ý như: trong thời đại này, thôi thì cố làm lụng lấy một vài tỷ để con mình sau này sung sướng vậy. Ngẫm kỹ câu nói này, bạn sẽ thấy nó chứa đựng rất nhiều vấn đề. Hóa ra bố mẹ bán mồ hôi sơi nước mắt chỉ để con cái của mình hưởng thụ cả đời hay sao? Khi cha mẹ có ý nghĩ như vậy thì con cái sẽ không thoát khỏi tâm lý dựa dẫm, không có ý chí vươn lên. Như vậy thật đáng tiếc biết bao. Lý do lớn nhất để chúng ta chăm chỉ làm việc là để thể hiện giá trị của bản thân và đóng góp cho xã hội. Vì thế, các bạn trẻ đừng ngại tự chủ. Nếu bạn có khả năng, hãy tìm cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Đừng tự biến mình thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Đi làm tư nhân hay thi vào công chức? Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. Frank Tiger. Tìm việc, thi cao học và thi công chức là ba phương án mà hầu hết các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp đại học phải lựa chọn. Mỗi phương án lại dẫn đến một cái khó khác nhau. Nếu bạn để ý thấy, mỗi kỳ tuyển công chức, các thí sinh đến dự đông đúc như chảy hội, dù số lượng tuyển vào có khi không tới 2 chữ số. Điều gì lý giải cho việc các bạn trẻ không muốn làm nghệ thuật, nghiên cứu khoa học hay những gì mình thích, mà lại muốn gửi mình vào chốn công chức vốn thừa người thiếu chất để mưu cầu một cuộc sống an nhàn? Nhiều người vẫn tin vào câu chuyện hoang đường rằng chất lượng cuộc sống không quyết định bởi sự nỗ lực của bản thân mà do họ làm việc ở đâu. Căn bệnh hoang tưởng này đã ăn sâu vào suy nghĩ của cha mẹ và các bạn trẻ, khiến cho họ sẵn sàng tiêu tốn bao của cải để chạy cửa sau và làm nhà nước với lương ba cọc ba đồng. Miễn là để không thất nghiệp, sau này có bổng lộc rơi vãi, về già có lương hưu. Đây thực sự đã là một căn bệnh của thời đại rồi. Mặc dù các bạn sinh viên muốn có được một công việc yên ổn như đời công chức, nhưng đôi khi trong thâm tâm họ vẫn nảy sinh cảm giác chống đối với công việc này. Xuất phát thấp của họ không cho họ nhiều cơ hội leo cao. Cả đời chỉ là một nhân viên quèn, an nhàn nhưng cũng không có tương lai. Lựa chọn công việc này cũng giống như đi mua một cuốn phim xem đi xem lại, chẳng có tình tiết gì bất ngờ, đều đều và nhàm chán. Các ông bố bà mẹ đều cho rằng làm nhà nước vừa nhàn hạ vừa chắc ăn nhất. Còn các bạn, bạn nghĩ sao? Cuộc đời phía trước còn rất dài, bạn đã vội dứt bỏ hoài bão của mình để nhận một công việc nhà nước yên ổn chứ? Hãy trả lời hai câu hỏi trước khi quyết định chọn nó hay không. Thứ nhất, bạn thực lòng muốn sống tẻ nhạt như vậy cả đời sao? Thứ hai, bạn có dám chắc chắn trong tương lai Việt Nam sẽ vẫn duy trì đội ngũ công chức với quy mô khổng lồ như bây giờ không? Sau 10 năm hoặc 20 năm, những người từng thi trượt công chức có lẽ sẽ rất vui mừng vì khi đó mình đã thi trượt. Bởi vì áp lực tài chính ngày càng lớn, chính phủ sẽ cắt giảm nhân sự. Hiện nay, Việt Nam đang có dự thảo cắt giảm khoảng 100.000 biên chế. Những người bị loại phải tìm việc từ đầu chắc chắn sẽ khó có thể cạnh tranh với những người đã có kỹ năng và kinh nghiệm phong phú khác. Có một câu chuyện hài như sau. Một tỷ phú nọ đi dạo trên bờ biển, bỗng nhìn thấy một người ăn xin đang ôm đàn guitar nằm phơi nắng. Tỷ phú hỏi: "Này, tại sao cậu không đi làm?" Người ăn xin trả lời: "Tại sao tôi phải đi làm?" "Để kiếm tiền chứ còn gì nữa." "Kiếm tiền để làm gì?" "Có tiền sẽ mua được nhà, ăn ngon mặc đẹp và có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc gia đình nữa." "Sau đó thì sao?" "Khi cậu già rồi, có thể vô lo vô nghĩ, giống như tôi đây, mỗi ngày đều có thể đi dạo bộ phơi nắng." "Không phải bây giờ tôi đang ở bờ biển và phơi nắng đấy sao?" Rất nhiều người sau khi đọc câu chuyện Tiếu Lâm này đều thấy mình có gì đó giống như người ăn xin kia. Bạn đã thấy cái nhìn của người từng trải và người chưa từng trải khác nhau thế nào chưa? Nếu bạn muốn tìm kiếm một sự đảm bảo trong tương lai, hãy đi theo lý tưởng của bản thân. Cần phải trải nghiệm đầy đủ, bạn mới dám khẳng định lý tưởng theo đuổi cả đời của mình là gì. Khi theo đuổi lý tưởng, bạn sẽ nhận lại sự tự do trong tâm hồn. Dẫu con đường đi đến sự tự do đó phải trải qua không ít đớn đau. Tìm hiểu về đơn vị mình ứng tuyển thế nào. Trước khi nói, hãy lắng nghe. Trước khi viết, hãy suy ngẫm. Trước khi tiêu pha, hãy kiếm tiền. Trước khi đầu tư, hãy tìm hiểu. Trước khi phê phán, hãy chờ đợi. Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ. Trước khi bỏ cuộc, hãy thử. Trước khi nghỉ hưu, hãy tiết kiệm. Trước khi chết, hãy cho đi. William Arthur Ward. Trước khi quyết định nộp đơn xin việc hoặc phỏng vấn, chúng ta nên tìm hiểu rõ ràng về công ty tuyển dụng. Có nhiều cách để nghe ngóng. Có người thì hỏi người quen, có người đánh liều đến phỏng vấn để nhìn tận mắt. Nhưng lựa chọn cách nào, bạn cũng nên căn cứ theo các tiêu chuẩn dưới đây để đánh giá. Nếu như thời gian quá gấp, không kịp tìm hiểu hết những điều ở trên, bạn có 3 phương án. 1. Tìm website của công ty đó, đánh giá trình độ thiết kế, các tin tức cập nhật và lượng người truy cập trên website. 2. Nhập tên công ty vào công cụ tìm kiếm như Google, Bing. Các thông tin liên quan như trang chủ, sản phẩm có lượng truy cập cao, càng nhiều, công ty đó càng đáng tin cậy. 3. Hỏi ý kiến đánh giá của những người đã từng làm việc hoặc từng tìm hiểu qua về công ty đó. 21. Làm thế nào để viết hồ sơ xin việc? Sự may mắn có được tài năng là không đủ. Anh phải có tài năng tìm được may mắn. Hector Pelliot. Hồ sơ xin việc cũng giống như một tấm danh thiếp. Nó không đảm bảo cho sự thành công của bạn. Nhưng nếu không chăm chút cho nó, thì hồ sơ xin việc của bạn sẽ dễ dàng bị nhà tuyển dụng liếc qua rồi gạt sang một bên. Điều cốt lõi của việc viết hồ sơ xin việc không phải là làm cho thật độc đáo, mà phải là nêu bật được sở trường của mình, khiến nhà tuyển dụng bị thuyết phục rằng các kỹ năng của bạn thực sự phù hợp với vị trí tuyển dụng. Bạn có đủ tự tin và chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình phỏng vấn trực tiếp. Không nên quá đề cao bản thân mà là một bộ hồ sơ dày cộp. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều dị ứng với hồ sơ phức tạp và hơi có phần lộn xộn như vậy. Nếu xin việc vào các ngành nghề khác nhau, hãy bỏ thời gian để viết những CV với nội dung tương ứng, chú trọng với các kỹ năng khớp với những yêu cầu tuyển dụng. Không ít bạn mắc cùng một lỗi là tìm hoặc sao chép CV của người khác rồi điền thông tin cá nhân của mình vào. Thực ra, sao chép cũng không có vấn đề gì, nhưng bạn nên nhớ rằng mô phỏng để sáng tạo, chứ không nên dập khuôn làm theo người khác. Sinh viên vừa ra trường thường gặp vấn đề với kinh nghiệm làm việc nên khó thuyết phục được nhà tuyển dụng. Nhưng càng như vậy, bạn càng phải nghĩ cách sao cho hồ sơ của mình lọt vào tầm ngắm của nhà tuyển dụng. Điều này không hề mâu thuẫn, bởi một người sáng tạo và dám làm cũng đang được đánh giá cao đấy chứ. Nếu giỏi ngoại ngữ, bạn hoàn toàn có thể viết một bản CV tiếng Anh phụ kèm tiếng Việt, dù đơn vị đó có yêu cầu hay không. Nếu thành thục tin học văn phòng và có sở trường viết văn, bạn có thể sắp xếp bố cục và những câu chữ sao cho thu hút, nhưng cũng không nên quá lạm dụng. Nếu hiểu rõ một lĩnh vực nào đó, bạn có thể sử dụng một số thuật ngữ chuyên ngành trong nội dung CV. Trong hồ sơ xin việc, năng lực của một người không chỉ được dựa trên giới thiệu mà còn qua những thông tin mà bạn chọn. Nhiều bạn nhầm tưởng rằng viết CV là để khoe kinh nghiệm, bằng cấp để chứng minh khả năng của bản thân. Nhưng thực ra, những bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường chỉ cần viết rõ ràng rằng mình có thể làm tốt vấn đề gì, đã có trải nghiệm nào thành công để chứng minh được điều đó. Hoặc có bằng cấp trung bình, thường có chung một nỗi lo. Mình không có gì nổi trội, bằng cấp cũng tầm thường, công ty đó chắc chắn sẽ chẳng để ý đến mình đâu. Vậy các bạn phải làm sao? Không thể thay đổi được thực tế rằng đa số đơn vị tuyển dụng đều ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng hoặc có thành tích học tập xuất sắc. Nhưng bạn nên tự nhắc mình rằng một người có năng lực sẽ không bao giờ phải lo sợ rằng bằng cấp của mình tầm thường. Những người lo sợ bằng cấp của mình tầm thường đa phần là những người vì không có năng lực nên mới nhát gan như vậy. Nếu bạn không hưởng được chút hào quang danh tiếng nào từ trường của bạn thì hãy tìm cách để mang lại vinh dự cho trường. Hôm nay, nhà tuyển dụng nhận bạn vì bạn tốt nghiệp loại ưu trường nổi tiếng. Nhưng nếu bạn không có thái độ cầu thị và kỹ năng công việc yêu cầu, vài ngày sau, họ sẽ loại bạn không thương tiếc. Tương lai nằm trong tay bạn, chứ không phải là chuyên ngành hay bằng cấp. Tôi tổng kết ra 4 lời khuyên để có được một bộ hồ sơ xin việc tốt. 1. Viết CV ngay từ bây giờ. Đừng nên đợi đến năm cuối đại học mới bắt đầu viết CV.